Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, đóng gói. Nhàn Lam chính trong viện tản bộ đâu, thấy Biên Thụy về tới ra, hơn nữa còn là trở dùm trả lại. Thế là há miệng hỏi, đây là thế nào à nha? Biên Thụy nói ra, giữa trưa uống một điểm rượu. Nói đi tới nàng dâu bên người đưa tay vịn Nhan Lam cánh tay. Bồi tiếp nàng dâu cùng một chỗ tại trong tiểu viện chạy đáp. Phòng ở thế nhưng là thuê tốt. Ngày mai ta đi qua nhìn một chút. Người ta bên kia nói quét dọn. Ta sợ quét dọn không sạch sẽ. Nếu như không sạch sẽ đâu ta bên này tìm người một lần nữa quét dọn một chút. Nếu là quét dọn sạch sẽ ta liền đi mua thêm một điểm đồ dùng hàng ngày. Dù sao trong phòng đều có hơi ấm. Ngày kia chúng ta đi kiểm tra một phen vừa vặn cũng liền tiện đường ở nơi đó. Người hỏi một chút cha mẹ. Đầu này một chuyến đến cùng ai bồi tiếp? Biên Thụy hỏi. Phòng ở định xuống tới. Biên Thụy ngủ ghế sofa cũng không có vấn đề. Nhưng là đầu này một lần bồi hộ để ai đến? Biên Thụy cảm thấy vẫn là để nàng dâu hỏi một chút lão trượng nhân mẹ vợ rồi quyết định. Đừng đến lúc đó làm ra không vui tới. Nhan Lam trả lời, việc này ta hỏi, cha mẹ ta có ý tứ là để công công bà trước bồi tiếp đợi tháng sau bọn hắn lại đi. Hoặc là bọn hắn ở chỗ này, ban ngày lúc nào mở xe cũng liền trôi qua. Biên Thụy cảm thấy biện pháp này cũng không tệ. Thế là ừ một tiếng, lúc này, lão trượng nhân đi tới, hướng về phía con rể hỏi. Ta nói Biên Thụy a, người trước kia nói đầm sâm còn có hay không? Ngài hỏi cái này để làm gì? Có a, ngài muốn bao nhiêu? Biên Thụy cười híp mắt hỏi. Nhàn lão gia tử nói ra, ta muốn bao nhiêu làm gì? Ta là sợ đến Tết xuân thời điểm không có đầm sâm hầm trứng gà ăn. Ta vừa cùng Vu lão đầu nói chuyện điện thoại, hắn ở trong điện thoại nói nha. Hiện tại đầm sâm là một ngày một cái giá, vài ngày trước còn chừng 100 khối một gốc đâu, hiện tại đã đến gần 200, đây là bình thường tiểu gốc tử sâm, nếu là lớn đều nhanh đến 300, lại dài như vậy xuống dưới đầm sâm cũng nhanh không ăn nổi. Biên Thụy nghe lời này, cười tủm tỉm nói ra, đây nhất định là có người xào a. Bằng không giá tiền này chỗ nào khả năng lớn lên a nhanh. Ta tự nhiên là biết có người xào. Không ai xào cái này bình tĩnh rất nhiều năm giá cả nơi nào sẽ lập tức đột nhiên giống như là thoát. Cương ngựa hoang giống như một đầu nhảy lên. Lão gia tử nói xong nhìn qua một mặt cười tủm tỉm con rể. Há miệng hỏi, người cái này tiểu bộ dáng có vẻ giống như biết một chút cái gì là. Đến. Đem người biết đến nói ra nghe một chút. Lúc này vừa vặn Biên Thụy lão tử cũng đi ra. Biên Thụy liền đem Chu Chính một đám người chuẩn bị xào đầm sâm sự tình nói ra. Người cũng pha trộn tiến vào. Phụ thân của Biên Thụy cau mày nhìn qua nhà mình nhi tử. Biên Thụy nghe trực tiếp há miệng nói ra. Ta nào có bản lãnh này a? Ngài cũng biết ta cái này có cách kiếm tiền. Cũng không phải loại kia cả ngày vì tiền trên nhảy dưới tránh người. Mà lại liền tay ta đầu chút tiền nhỏ kia người khác cũng chướng mắt a. Nhiều nhất chính là thừa cơ làm chút món tiền nhỏ cái gì. Chỗ nào có thể pha trộn vào loại này làm ăn lớn đi. Phụ thân của Biên Thụy nghe lời này lúc này mới ừ một tiếng. Nhàn lão gia tử lúc này giơ lên một cái tay. Việc này không phòng được. Người này a cùng nhau tham niệm kia là cản đều ngăn không được. Những này xào nhà cái cũng chính là lợi dụng người cái này tâm lý. Đều nghĩ đến mình cuối cùng có thể vung bàn. Kỳ thật a người bình thường ngươi thành công lần một lần hai. Nhiều nhất ba lần liền sẽ rơi vào đi. Cuối cùng khẳng định sẽ bị thua. Biên Thụy không phải loại kia người ngu. Hắn cũng không đủ lòng tham. Vì lẽ đó thân gia ngươi không cần lo lắng. Ta không phải sợ cái này. Ta là sợ hắn nhảy hoan đến lúc đó 10 dặm 8 thôn đều biết hắn làm chuyện này. Cuối cùng bọt biển phá làm hắn trong ngoài không phải người. Phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nói, ta nơi nào sẽ quản những này. Ta đều không định vớt đầu to làm cái gì tiên phong đại tướng sự tình. Vì người khác túi tiền xông pha chiến đấu. Ta phạm lấy a, ngươi trông thấy không? Tiểu tử này tặc tinh, lão trượng nhân cười đưa tay chỉ Biên Thụy. Phụ thân của Biên Thụy thì là lắc đầu. Nhan Lam cười nói ra, cái này theo nhà chúng ta quan hệ không lớn. Ta nhìn chúng ta vẫn là nói một chút muốn hay không đem Tĩnh Tĩnh cho nhận lấy nơi này đi học đi. Dù sao chúng ta ở đây còn muốn ở 4-5 tháng đâu. Phụ thân của Biên Thụy nghe khoát tay một cái. Việc này chúng ta căn bản không cần thương lượng. Nhà đầu này nói cái gì cũng sẽ không tới. Trong nhà rất nhiều chơi. Nơi này có cái gì? Đừng nói tiểu nha đầu. Chính là ta bây giờ nhìn trong thành bọn nhỏ cũng thật đáng thương. Ngươi nhìn bên kia có một nhà hài tử. Mỗi ngày ra về liền lấy cái loại kia ván trượt xe trên quảng trường một vòng quấn. Ta nhìn liền theo trên cổ cái chốt sợi dây chó con. Cỡ nào nhàm chán a? Lão gia tử một mặt nói một mặt khoát tay. Biên Thụy nói, việc này coi như xong. Chúng ta cũng không phải không quay về. Dày vò nàng làm gì? Lại nói cách mỗi một, hai tuần nàng còn được đến Minh Châu đâu. Đến lúc đó để nàng ngây ngốc hai ngày là được rồi. Biên Thụy sợ nha đầu này đại náo thiên cung. Hiện tại Nhan Lam cần chính là nghỉ ngơi. Cần chính là tĩnh dưỡng. Đem tiểu nha đầu làm ra cái kia không theo đâu xuất cung trong tới cái tôn hầu tử a. Cái kia có thể sống yên ổn đúng không? Liền tiểu nha đầu cái này không có việc gì đều có thể tìm căn gốc cây tử đá ba cước tính tình. Mấy ngày thoáng qua một cái nói không chính xác là có thể đem ra phá hủy. Lại nói, thả nàng ở đây Biên Thụy thật đúng là không yên lòng. Chủ yếu là không nhất định nhìn ở nàng. Vạn nhất đi ra ngoài làm sao bây giờ? Tại nông thôn liền hoàn toàn không có loại này suy tính. Một đám hài tử đồng thời chí ít 7-8 con chó ở bên cạnh. Mà lại ra ngoài chính là một con đường. Gặp người xấu cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đừng dày vò hài tử. Thời gian mấy tháng đổi một nhóm bạn học mới. Để hài tử tại lúc đầu trường học ở lại tốt bao nhiêu, Nhan lão gia tử cũng nói. Kết quả là việc này xem như định xuống tới. Nhan Lam bên này nói một chút cũng là vì cho thấy cõi lòng. Để người ta cảm thấy nàng cũng không phải là không muốn để cho Tĩnh Tĩnh tới. Có một số việc ngoài miệng nói một câu nói một chút so giấu ở trong lòng muốn tốt một chút. Cũng không phải là Nhan Lam không thích Tĩnh Tĩnh, mà là Nhan Lam muốn để phụ thân của Biên Thụy hiểu rõ. Nàng là rất muốn cho Tĩnh Tĩnh tới người một nhà sinh hoạt chung một chỗ. Trong sinh hoạt có lúc đùa nghịch chút ít tâm cơ càng có thể để cho sinh hoạt tăng thêm một điểm. Hài hòa, ít một chút hiểu lầm. Đây là Nhan Lam đối xử mọi người xử sự tiểu khiếu môn. Đại gia thương lượng xong việc này, liền về tới trong phòng. Biên Thụy đi đến trên giường nằm một hồi. Rời giường lúc sau đã nên làm cơm tối. Cùng hai vị mẫu thân cùng một chỗ bận rộn cơm tối. Chờ lấy người cả nhà đều ngủ thiếp đi. Biên Thụy lúc này mới len lén chạy vào không gian trong. Vào không gian làm gì? Chọn sâm a, ăn sâm cùng đem ra bán sâm vậy khẳng định là không giống. Ăn sâm vậy sẽ liền một cái liền thành. Nhưng là đem ra bán sâm vậy coi như để ý. Chí ít không thể gây tổn thương cho cần a. Mà Biên Thụy trồng ra tới những này đầm sâm đâu. Thật đúng là không có quá để ý những này. Người suy nghĩ một chút đều có thể dùng để nhóm lửa. Biên Thụy chỗ nào nói thượng yêu quý. Vào không gian, ngẩng đầu một cái liền thấy phòng bên cạnh có một đống đầm sâm. Loạn thất bát tao trồng chất tại kia trong. Biên Thụy đi tới, cúi người đưa tay phát sửng sốt hai lần. Như thế tiện tay một nhóm liền phát hiện một gốc đứt rễ. Cũng không biết là bị Biên Thụy đào đoạn vẫn là đạp gãy. Dù sao chính là đứt mất. Tiện tay đem căn này đoạn sâm cho ném tới một bên. Biên Thụy tiếp tục chọn. chọn lấy một hồi suy nghĩ một chút, dứt khoát cầm cái ghế đầu, làm một cái bình giỏ đặt ở bên người, tựa như là thu hồng dụ thời điểm lượng nhặt hồng dụ đồng dạng. Sợi dễ phẩm tượng mãnh hạ hạ nhìn không ra cái gì chỗ xấu. Bị Biên Thụy thấy được bình giỏ trong, về phần xấu thì là ném qua một bên. Thứ này cũng không có khả năng ném. Biên Thụy về sau làm đồ ăn còn có thể dùng đến đâu. Đầm sâm thứ này theo một chút thuốc bắc có chút tương tự. Đó chính là tuổi tác càng già dược tính lại càng lớn. Trừ tuổi tác bên ngoài dược liệu trưng bày cũng giống như vậy. Trưng bày càng lâu dược tính cũng liền càng tốt. Biên Thụy nơi này trần đều là lão sâm. Bên ngoài tuyệt đối trần không ra dạng này hương vị tới. Cũng khó trách, không có xào thời điểm ăn cái đồ chơi này chính là theo lão sơn khách trong tay thu. Nhận được tẩy ba lập tức trực tiếp đem ra hầm gà hoặc là cùng cái khác loại thịt cùng một chỗ hầm. Không có chuyện làm ai trần bọn chúng làm gì à. Cũng không phải huyết sâm hoặc là thỏ vô song. Biên Thụy trong không gian chậm rãi nhặt, nhìn thấy cực phẩm, cũng sẽ chọn đến một bên. Chờ chọn đến tốt hơn liền đem tốt hơn thay đổi đi. Tóm lại một đống bên trong luôn luôn duy trì bốn cái lượng. Không cần hỏi những này chính là chuẩn bị cho Ngô Tích. Hiện tại Biên Thụy tại Minh Châu anh em tốt không có phòng liền thừa Ngô Tích. Biên Thụy chuẩn bị phụ một tay. Không có năng lực coi như xong. Có năng lực kéo một cái bằng hữu theo Biên Thụy là nên. Ngô Tích không tiếp thụ không quan hệ a. Mình rất biểu hiện ra tâm ý này tới. Dù sao Biên Thụy cứ như vậy chọn. Chọn mệt mỏi trực tiếp ngay tại bên cạnh trên đồng cỏ ngủ một giấc. Chờ lấy Biên Thụy đem một đống sâm chọn xong. Phát hiện phá không có phẩm tướng sâm cơ hồ chiếm 1/3. Mình lựa đi ra nhìn ra đến xem không sai biệt lắm liền có hơn 2.300 gốc. Trong đó phẩm tướng tốt nhất cái đầu lớn nhất vẫn là Biên Thụy lựa đi ra 4 cây. Mỗi một gốc hầu như đều tại nhất cân 3 lượng tả hữu. Nếu như không có phía dưới tùm sợi rễ, nhìn tựa như là căn cây củ cải lớn giống như. Lấy ra 4 cái, Biên Thụy liền bắt đầu làm hộp. Nếu là chuẩn bị lấy ra kêu giá, Biên Thụy bên này tự nhiên là có thể lên đều cho lên. Trực tiếp dùng chính là hoa cúc lê hộp, Biên Thụy cũng không dám dùng cái gì đại liêu. Món đồ kia quá dọa người, không biết xuất ra đi là bán hộp vẫn là bán sâm đâu. Liền xem như tiểu liệu ghép lại, cái này hộp cũng đáng cái không ít tiền. Về phần trong thoải mái trang sâm vậy thì phải nhìn chu chính đám người này xào bản sự. 4 cái cao 60cm 10cm dẹp cái hộp vuông. Bên trong trải lên tầng một màu vàng sáng vải nhung. Cái kia chói sáng vàng nhìn một chút đã cảm thấy mang theo một cỗ hoàng gia quý khí. Liền xem như mang theo thổ treo bùn thổ hoàng sắc lão sâm bỏ vào lập tức liền ra vẻ mình mắc hơn. 7-8 phần. Làm xong sau, Biên Thụy chính mình cũng rất hài lòng trong tay lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Về phần còn lại sâm, Biên Thụy thì là trực tiếp dùng giỏ trang. Đến lúc đó chờ chu chính tiểu tử này muốn thời điểm trực tiếp luận giỏ cho hắn là được rồi. Về phần cuối cùng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, Biên Thụy cũng không phải quá để ý. Mấy chục vạn cũng được, mấy trăm vạn Biên Thụy cũng thu. Dù sao chu chính nhất định sẽ cho cái thích hợp giá cả. Luôn lo lắng chuyện này, Biên Thụy cảm thấy không cần thiết. Có cái kia sức mạnh còn không bằng nhiều bán 2 cây đầu gỗ đâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.